Chương 198, Đả Động Thiên Trà canh 1. Mà cùng lúc đó, Công Thâu Cửu cũng đã theo dõi Trương Lương, hắn thấy, giả như không phải Trương Lương ở chỗ này, cái này ba đứa hài tử, hắn khẳng định có thể ứng phó dễ như trở bàn tay. Có ý tứ thư viện. Vì vậy, Trương Lương liền trở thành thời khắc này Công Thâu Cửu trở ngại lớn nhất, hắn chuẩn bị đem Trương Lương lừa gạt đi, vì vậy, lại nghĩ tới một ý kiến. Nguyệt Nhi nghi hoặc, ở Công Thâu Cửu xem ra cực kỳ hiển nhiên là không đáng nhắc tới, Uyên Hồng cùng Tàn Hồng, kỳ thực chính là một thanh kiếm. Thiên Trà hét to một tiếng, ta không tin. Công Thâu Cửu cười hắc hắc, phải không tốt nhất tự mình đi hỏi hỏi người Thanh Nhi tỷ tỷ, nhìn nàng có dám hay không trả lời ngươi. Thiên Trà trừng Công Thâu Cửu liếc mắt, ta muốn đi tìm Thanh Nhi tỷ tỷ, nàng sẽ nói cho ta biết, Thanh Nhi tỷ tỷ sẽ không gạt ta đấy. Trương tiên sinh, ngươi nói đúng sao? Mà Trương Lương đã tại nhíu mày, nhìn bên cạnh Thiên Trà, lẳng lặng nói, Thiên Trà, ngươi cảm thấy, Thanh Nhi theo ta, sẽ hại ngươi sao? Trương tiên sinh. Nhìn Trương Lương thần sắc, Thiên Trà nhịn không được an tĩnh lại, nhìn trước mặt Trương Lương. Trương Lương hơi quay đầu, nhìn về phía Thiên Trà. Thiên Trà đang cúi đầu, khiến người ta thấy không rõ lắm trên mặt nàng biểu tình. Từ Trương Lương dáng dấp bên trong, Ấu Tiểu Thiên Trà đã suy đoán ra, Công Thâu Cửu phía trước nói, chỉ sợ là thực sự. Thế nhưng, nghĩ đến cái Thanh Nhi một đường vì mình, bản thân bị trọng thương, còn muốn bảo hộ cùng với chính mình, Thiên Trà trong lòng không khỏi lộ vẻ do dự. Vừa lúc đó, Công Thâu Cửu cũng là hướng Thiên Trà phương hướng đến gần một bước, hắn chứng kiến Trương Lương trong tay phi công, luôn cảm thấy hết sức nhìn quen mắt, nghĩ đến trong ấn tượng Mặc Gia Chí Bảo, không khỏi kích động. Mà Trương Lương cũng là thật nhanh hướng Thiên Trà trước người đi một bước, theo bản năng đem Thiên Trà yểm đến phía sau mình, cảnh giác nhìn trước mặt Công Thâu Cửu. Trương Lương lần này ý thức cử động, hoàn toàn công phá Thiên Trà tâm phòng, cũng bỏ đi Thiên Trà do dự, cho tới nay, nàng là tập quán đông tránh tây tạng sống qua ngày, không có ai sẽ quan tâm nàng, mà cái Thanh Nhi bất động, cái Thanh Nhi là thật đang dùng tâm bảo vệ nàng. Ngẩng đầu, Thiên Trà nhìn trước người đạo kia kiên dày bóng lưng, trong lòng không rõ ấm áp, mà Trương Lương, lại là bất động. Chưa từng có một người, giống như là Trương Lương như vậy khắp nơi vì nàng nghĩ, thậm chí là ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, đều là người thứ nhất đưa nàng yểm đến phía sau đi. Nhìn Trương Lương, Thiên Trà bỗng nhiên hiểu được chút gì, Trương tiên sinh, ta trở về tìm Thanh Nhi tỷ tỷ để hỏi minh bạch, thế nhưng ta tin tưởng, Thanh Nhi tỷ tỷ nhất định là có nỗi khổ của nàng, đúng không? Thiếu Mưa hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này tiểu gia hỏa, bây giờ cũng biết dụng khổ chung cái chữ này. Nghe được Thiên Trà thoại ngữ, lúc này Trương Lương mỉm cười, sau lưng Thiên Trà quả nhiên không để cho hắn thất vọng, xoay người, sờ sờ Thiên Trà đỉnh đầu. Trương Lương khỏe miệng chứa đựng nụ cười, cảm nhận được đỉnh đầu chuyển tới ấm áp, Thiên Trà nhịn không được thoải mái ở Trương Lương trong lòng bàn tay ca ca, chợt liền phản ứng kịp chính mình hành vi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng từ Trương Lương trong lòng bàn tay ly khai. Nhìn thấy Thiên Trà dường như đã không thèm để ý cái Thanh Nhi sự tình, Công Thâu Cửu trong lòng nhất thời cảm giác cùng ăn cái con ruồi một dạng khó chịu. Đùa gì thế, mình nói nhiều như vậy, quả là nhanh khô miệng khô lưỡi. Nhưng là lại vẫn là bị Trương Lương hóa giải. Nghĩ tới đây, Công Thâu Cửu nhìn trời một chút Trà, coi lại liếc mắt Trương Lương, ngươi thực sự muốn đi ra ngoài? Thiên Trà lập tức nói ra, đó là đương nhiên. Được. Công Thâu Cửu trong tay cầm bản đồ, so sánh một cái trong huyệt động bố trí, không lưng xoa bóp một khối viên đá, trong sát na viên đá cuốn, lộ ra bích lục mặt nước. Thấy thế, Trương Lương không khỏi nghi hoặc, dưới là con sông cúi đầu. Công Thâu Cửu tiếp tục kiểm tra trong tay cơ quan thành bản vẽ, hắn chuẩn bị tìm cái địa phương, dù khiến cho Trương Lương xuống phía dưới, sau đó để hắn chết không nơi táng thân. Thế nhưng đang ở Công Thâu Cửu khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng thời điểm, Trương Lương hướng phía bên cạnh Thiếu Hạt Mưa đầu báo cho biết một cái, Thiếu Mưa cười lạnh một tiếng, trong tay Bá Vương phá trận thương đống nhiên vũ động, lập tức nhắm ngay cái này Công Thâu Cửu yết hầu. Chỗ chí mạng bị người dùng thương chĩa vào. Công Thâu Cửu cử động không khỏi ngừng lại, trong lòng kinh nghi bất định, chẳng lẽ mình phía trước thoại ngữ, đã bại lộ trong bốn người, ngay cả Nguyệt Nhi, Đa Tư Lâu đối với cái này Công Thâu Cửu nghi ngờ, không thể không nói, ngoại trừ thiên tinh chất phát Thiên Trà bên ngoài, ba người kia đều không phải dễ gạt như vậy đi qua. Mà Thiên Trà thì là nhìn Thiếu Mưa bạo khởi, có chút buồn bực, thế nhưng mắt thấy Trương Lương cũng gật đầu, hiển nhiên là Trương Lương ý bảo Thiếu Mưa làm như vậy, nàng lập tức hiểu rõ ra. Nếu là Trương Lương tỏ ý, trước mặt cái này khô gầy lao đầu, khẳng định có vấn đề gì. Chỉ một lúc, Thiếu Mưa đã đem cái này Công Thâu Cửu trong tay cơ quan thành bản đồ đoạt lấy, ném cho một bên Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi túi đầu nhanh chóng xem một lần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng, nàng xem đi ra, bức bản đồ này không giống giả bộ, cực kỳ hiển nhiên là hàng thật. Bức bản đồ này, ngươi là từ chỗ nào tới bị Thiếu Mưa dùng bá vương phá trận thương gắt gao để ở hầu. Công Thâu Cửu thanh âm có chút khàn giọng, ta cùng với ban lao đầu là nhiều năm bạn tốt, tự nhiên là hắn cho ta. Nghe được Công Thâu Cửu lúc này còn muốn nói xạo, Trương Lương mỉm cười, phải không, coi như là Mặc gia ngũ đại thống lĩnh, cũng không khả năng sở hữu miếng bản đồ này, mà coi như là ban đại sư bản thân, cũng không nhất định sẽ sở hữu. Ngươi là người nào, có thể đối với Mặc gia cơ quan thành như vậy rõ như lòng bàn tay, thật đúng là hạ một phen khổ tâm a tiểu huynh đệ, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung a. Công Thâu Cửu lao kia vỏ cây một dạng trên mặt trong lúc bất chi bất giác hiện ra một nụ cười, cái kia âm âm u u nụ cười phối hợp ngôn ngữ của hắn, ở nơi này cổ quái trong huyệt động, thật là làm cho một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Thế nhưng Thiếu Mưa để lấy Công Thâu Cửu đầu thương cũng là hơi đi phía trước khẽ động, đầu thương u mịch, Công Thâu Cửu cảm giác được cái cổ đau xót, một giọt máu thấm ra, nhỏ xuống mặt đất, hóa thành mảnh nhỏ. Người Công Thâu Cửu giận dữ, hắn am hiểu nhất là bá đạo cơ quan thuật, lại không phải lấy chồng chiến đấu, lúc này bị Thiếu Mưa như thế bắt chuyện cũng không đánh một tiếng chế trụ, thật là cực kỳ bực bội. Ngươi chính là không chịu tiết lộ thân phận của mình, Trương Lương nhíu nhíu mày, biểu hiện ra tựa hồ là đối với Công Thâu Cửu thân phận đắn đo bất định, thế nhưng trên thực tế, Trương Lương lại sớm đã là nhận ra Công Thâu Cửu. Cơ quan thành bản đồ là Mặc gia cơ mật, ban lão đầu làm sao biết đơn giản giao cho người khác, cực kỳ hiển nhiên, cực kỳ thông minh Nguyệt Nhi cũng đã phản ứng lại, nhìn trước mặt Công Thâu Cửu hỏi. Nghe được Nguyệt Nhi nghi vấn, Công Thâu Cửu mặt không đổi sắc, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, tự nhiên bất đồng. Thế nhưng Nguyệt Nhi cũng là một ngụm vạch trần hắn, phải không, nhưng là người con này cơ quan tay dùng không phải Mặc gia cơ quan thuật.